cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, nghìn lần giới vương quyền. Trên, không hổ là Jiren, chúng ta thứ 11 vũ trụ tự hào, thứ 13 vũ trụ những tên kia coi như chung vào một chỗ cũng không. Phải Jiren đối thủ, cũng quá vô dụng, ha ha ha ha, rơi vào Jiren bên người. Topo nói, mà Dispo càng là đảo qua trước bực bội cười ha ha. Bọn họ đều là một đám đối thủ khả kính. Xem Dispo liếc mắt, Jiren lạnh nhạt nói, tiếng cười một trận, Dispo không khỏi xấu hổ. Kỳ thực hắn cũng liền ngoài miệng tổn hại người khác mà thôi. Tự nhiên cũng biết thứ 13 vũ trụ những tên kia đáng sợ đến cỡ nào. Có thể nói nếu không phải Jiren tại trong tuyệt cảnh bùng nổ tiềm lực vượt qua chính mình cực hạn. Sợ rằng hiện tại xưng bá cái này tòa lôi đài thì không phải là bọn họ thứ 11 vũ trụ, mà là thứ 13 vũ trụ. Mà còn, bọn họ còn cũng không có thua. Jiren lại nói, mà Topo cùng Dispo đều không khỏi thần sắc biến đổi. Chỉ nghe phế tích trong truyền tới một trận rầm thanh âm. Sau đó một đạo thân ảnh vén lên đè ở trên người các loại phích lịch thép khối vụn đứng lên. Là Chi Chi, thích, là nữ nhân kia à, dọa chúng ta giật mình. Thần sắc hơi chậm, Dispo cùng Topo đều âm thầm thở phào. Bọn họ nhớ đó là thứ 13 vũ trụ tên là Chi Chi nữ nhân. Thực lực là thứ 13 vũ trụ sở hữu tuyển thủ dự thi trong yếu nhất một cái. Nếu như là dạ thần cùng Son Goku mấy tên kia chỉ sợ bọn họ lại được bỏ phí lật tay một cái chân. Nhưng chỉ là cái kia Chi Chi nói căn bản là không đủ gây sợ. Bất quá như đã nói qua, thứ 13 vũ trụ những kia người lợi hại đều ngã xuống. Vì cái gì hết lần này tới lần khác cái này yếu nhất nữ nhân ngược lại thì không có chuyện gì còn có. Thể đứng lên tới, quan sát một phen, Topo cùng Dispo rất nhanh liền cho ra câu trả lời. Nguyên lai là cái kia gọi dạ thần ra hỏa lúc trước trong lúc nổ tung bảo vệ nàng. Cùng lúc đó, hình ảnh chuyển đổi đến Chi Chi bên này, dạ thần. Goku, mọi người, không ngừng thở hào hển. Nhìn ngược tại chính mình chung quanh những đồng bạn, Chi Chi toàn bộ đầu đều một mảnh không rõ ràng. Tại sao có thể như vậy? Tại sao sẽ như vậy? Rõ ràng bọn họ cũng nhanh phải thắng. Vì cái gì sẽ xảy ra chuyện như vậy? Nhìn bị thương nặng dạ thần. Goku, Vegeta, nhìn hôn mê Majin Buu, số 21, Cellulu. Nhìn thân thể lớn nửa cũng còn bị chôn trong phế tích Broly cùng siêu cấp số 18. Chi Chi trong lòng vô cùng đau buồn. Bọn họ cùng một chỗ trải qua vô số chiến đấu. Cùng một chỗ đã đánh bại vô số cường địch. Chưa từng bị người bước đến qua như thế tuyệt cảnh. Jiren, đều là bởi vì cái kia Jiren. Tại trong chớp nhoáng này, Chi Chi trong bụng dâng lên trùng thiên cuồng nộ. Tất cả mọi người ngã xuống, nhưng là nàng còn đứng, cho nên nàng phải thay thế lấy mọi người phần kia tiếp tục chiến đấu. Jiren, chiến đấu vẫn chưa kết thúc, chúng ta thứ 13 vũ trụ cũng còn không có ngã xuống. Chiến đấu tiếp tục, từng bước hướng Jiren đi tới, Chi Chi vẻ mặt trước đó chưa từng có lãnh khốc, trên người kia bạo động khí tức hiện lên nàng kia trùng thiên tức giận. Trong lúc đi toàn bộ mặt đất đá vụn ngói vụn đều đang không ngừng rung rung. Dường như muốn rời mặt đất dẫn lực phóng đến trên trời. Nữ nhân, khác lại không biết tự lượng sức mình mà tới khiêu chiến Jiren. Người còn lại đồng bạn đều đã ngã xuống. Chỉ bằng một mình ngươi lại có thể làm được cái gì? Dispo nói, mặc dù trong giọng nói không thiếu châm chọc, nhưng nói tất cả đều là sự thật. Thứ 13 vũ trụ đã bại, coi như Chi Chi còn không có ngã xuống cũng thay đổi không sự thật này. Nhưng là Chi Chi không có chút nào mê mang, cũng không có chút nào lùi bước, vẫn như cũ từng bước hướng Jiren đi tới. Ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Jiren chính là nói, không có đi để ý ngạc nhiên Topo cùng Dispo. Jiren tiếp tục nói, tự hào chiến sĩ a, nói lên ngươi danh tới. Thứ 13 vũ trụ, Chi Chi, đứng ở Jiren trước người. Chi Chi bày ra tư thế chiến đấu cũng báo ra tên mình. Ta sẽ nhớ tên ngươi, cùng ngươi còn lại những đồng bạn cùng một chỗ. Đến đây đi, vẻ mặt lẫm nhiên, Jiren cũng là bày ra tư thái. Thích, không biết tự lượng sức mình nữ nhân. Trên khán đài, thứ 11 vũ trụ thần hủy diệt vơ mau mặt coi thường. Kia cũng không phải là không biết tự lượng sức mình nha. Vơ mau đại nhân, vị kia Chi Chi tuyển thủ là một vị thật sự chiến sĩ. Trên người chớp động tia sáng chói mắt. Xem đi, sở hữu tất cả mọi người đang nhìn nàng. Thiên sứ Margarita nói, trong giọng nói đối với dám hướng Jiren khiêu chiến Chi Chi không thiếu thưởng thức tình. Vơ mau nhìn chung quanh một chút, phát hiện vô luận là còn lại vũ trụ chúng thần vẫn là tuyển thủ dự thi quả nhiên đều đang nhìn chăm. Chú trên lôi đài Chi Chi, mặc dù tất cả mọi người đều biết nàng tuyệt đối không thể là Jiren đối thủ, nhưng là lại cũng không có bất kỳ người nào đang cười nhạo nàng. Ngược lại là lấy loại này an tĩnh cách thức biểu đạt đối một tên thật sự chiến sĩ kính ý. Mặc dù có chút nho nhỏ khó chịu, nhưng Vơ Mao không thừa nhận cũng không được thứ 13 vũ trụ những tên kia rất không nổi. Nhưng là địch nhân liền là địch nhân, hắn tuyệt đối sẽ không đi đồng tình đối phương cùng thương hại đối phương. Bọn họ thứ 11 vũ trụ tuyệt đối muốn còn sống sót. Tuyệt đối muốn trở thành trận này toàn lực đại hội người thắng sau cùng. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ, Chi Chi cùng Jiren khí thế không ngừng đụng chạm, một bên giống như mênh mông tinh không, sâu không lường được, một bên giống như nóng bỏng thái dương, cứng cỏi mà lóng lánh, bầu không khí khẩn trương đến mức tận cùng. Rốt cuộc Chi Chi dẫn đầu hành động, giới vương quyền. Trên người bộc phát ra một đoàn nồng nhiệt khí đỏ diễm. Chi Chi trực tiếp sử dụng giới vương quyền. 100 lần, 200 lần, 300 lần. Trên người khí tức điên cuồng tăng vọt. Chi Chi rất nhanh liền đem giới vương quyền tăng lên tới chính mình cực hạn 500 lần. Nồng nhiệt khí đỏ diễm phảng phất đao kiếm bắn nhanh giống nhau hình thái. Cho dù cách đến rất xa cũng để cho người skin mơ hồ làm đau. Không chút do dự nào, Chi Chi dưới chân dẫm lên một cái liền bắn ra. Sau đó hướng Jiren điên cuồng ra tay, hát hát hát uống uống. 500 lần giới vương quyền dưới Chi Chi thực lực so với dạ thần bọn họ Super Saiyan 3 còn mạnh. Hơn, nhìn như kiều nắm tay nhỏ mỗi nhất kích cũng có nổ tung sơn nhạc lực lượng. Đoàng đoàng đoàng đoàng giống như mưa rơi không ngừng rơi vào Jiren trên người. Nhưng là vô dụng, như vậy công kích đối Jiren căn bản cũng không có dùng. Jiren thậm chí cũng không cần phòng ngự mặc cho Chi Chi công kích chính mình. Không ngừng đánh mấy chục ngàn quyền, Chi Chi cuối cùng mới dừng lại công kích. Một cái nhảy lùi lại cùng Jiren kéo cho khoảng cách, giơ lên hai cánh tay đều đã hơi có chút run rẩy. Nhưng nhìn không phát hiện chút tổn hao nào Jiren, Chi Chi sắc mặt phi thường khó coi. Nếu như đây chính là ngươi cực hạn, như vậy ngươi là không thể chinh phục ta. Jiren nói, quái vật, 500 lần giới vương quyền không được. Ta đây liền 1000 lần. Ha, trong mắt lóe lên một chút tuyệt nhiên. Chi Chi hai tay nắm quyền ngửa mặt lên trời thét dài. Sau đó tại tất cả mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt không ngừng bùng nổ chính mình lực. Lượng, 500 lần giới vương quyền không được. Nàng kia liền 1000 lần. Không phải là đánh phá chính mình cực hạn sao? Ta gọi ngay bây giờ phá cho ngươi nhìn. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.